Danh tiếng quan trọng nhưng tính mạng của các ngươi càng thêm quan trọng. Đừng để vì danh lợi mà mất tính mạng, dù sao danh lợi không có thì có thể tìm trở lại, nhưng tính mạng không còn thì không có cách nào tìm lại được. Đến thời điểm này lời của Lăng Phong có mấy phần thấm thía. Nghe nói như vậy, trong lòng mọi người không khỏi có mấy phần cảm động, cung chủ không yêu cầu bọn họ làm vẻ vang môn phái ngược lại là lo lắng cho an toàn của bọn họ hơn, chính bởi vì phần cảm động này bọn họ lại càng muốn cố gắng thông qua thực lực của bản thân lấy về vinh quang cho môn phái. Bất luận lời nói của cung chủ là thật hay giả, tất cả mọi người đều đồng ý. Nói xong, tầm mắt của Lăng Phong chuyển hướng bốn vị chủ điện, lập tức bốn vị chủ điện đồng loạt gật đầu, hướng các đệ tử phía sau nói. Hiện tại lên đường thôi. Ngay sau đó đoàn người khí thế tiến tới trục đỉnh tái sự, hôm nay chính là thời gian trục đỉnh tái sự chính thức mở ra, cũng chính là một hành trình đặc sắc của bọn họ. Trục đỉnh tái sự đối với Góc Truyện Audio.com, mỗi thế lực mà nói đều là chuyện cực kỳ quan trọng, cũng chính vì vậy mỗi gia tộc hoặc môn phái đạt tư cách dự thi đều trực tiếp truyền tống đến cái truyền tông trận kia, mà đương nhiên thần quyết cung của bọn họ cũng có. Nhìn mọi người trước mắt biến mất ở bên trong truyền tống trận, Mộ Chỉ Ly khóe miệng gợi lên nụ cười nhợt nhạt, trục đỉnh tái sự lần này thật là phấn khích ngoài dự đoán, Bạch gia, Lôi gia còn có cả thần vực minh. Những thế lực chưa từng thấy qua, cũng đã bắt đầu xuất hiện cách trương.